Chương 305, chấn động lên sàn. Tinh tế nghe tới, sương mù trung âm thanh cũng không phải là lung tung nổ vang, mà là chẳng chịt có thứ tự, có chứa căng thẳng kích thích tự sự phong cách tựa hồ đang trong sương mù. Đang có rất nhiều yêu thú ở vây công một tòa nhân loại thành trấn, đầu tiên là rất nhiều thú triều che ngập bầu trời mà đến, mà nhân loại phòng ngự phù trận tự động vận chuyển, cảnh báo QNZ vang lên âm thanh, sau đó là yêu thú đột phá phòng ngự, cùng nhân loại đánh giáp lá cả, triển khai giao sắc chém giết âm thanh. Vừa bắt đầu song phương tra lại thế lực ngang nhau, có thể nghe được nhân loại quan chỉ huy chấn định tự nhiên, phát hiệu lệnh thế nhưng rất nhanh, yêu thú tiếng gào thét liền càng ngày càng ầm ĩ. Từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên dày đặc thương tiếng pháo cùng liên cứ kiếm xoay tròn thành, từ từ bị kêu thảm thiết cùng thay thế được nhân loại vạn tuế liên bang vạn tuế sương mù trùng, thỉnh thoảng vang lên khàn cả giọng kêu to, sau đó xe la từng trận kinh thiên động địa nổ tung tuy. Giang không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe được vờn quanh âm thanh nổi, khán giả vẫn có thể ở trong đầu pha cờ hoa ra một bức rong rạc cảnh tượng bị vô số yêu thú vây nhốt cô trong thành. Binh sĩ cùng người tu chân cả người quấn đầy tinh thạch bom, phát sinh cuối cùng chiến hống, đánh về phía thú triều, đồng quy vu tận nữ nhân rít gào, hài đồng gào khóc, bình dân kêu rên, cũng ở nhân loại cùng yêu thú tiếng chém giết chung, mơ hồ truyền đến rắc rối thanh âm phức tạp, sôi trào 5 phút đồng hồ. Yêu thú tiếng gào thét triệt để áp chế lại nhân loại thương tiếng pháo, tất cả mọi người đều nghe được, đây là đến sắp phá thành thời khắc cuối cùng đang lúc này, từ chỗ thật xa. Phát sinh ầm ầm tiếng sấm như vô số cự nhân, đạp lên chỉnh tề bước tiến, hướng ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thành trấn nghiền ép lên đến ầm ầm ầm ầm ầm vô số gót sắt đồng thời dơ lên, lại đồng thời hạ xuống tốc độ không nhanh, nhưng tràn ngập chấn áp tất cả khi thế ma nhờ me là tinh khải chiến đoàn sương mù. Trung truyền đến tuyệt sử phùng sinh có đường sống trong chỗ chết, mừng đến phát khóc rít gào âm thanh đều có chút vặn mẹo. Là toàn bộ do huyền cốt chiến khải tạo thành tinh khải chiến đoàn ầm ầm ầm đạp đạp đạp đạp gót sắt tàn pha tiếng. Từ từ tăng nhanh, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng to rõ, càng ngày càng cuồng bạo, mọi người trong đầu đồng thời hiện ra một bức tranh mờ y ngan nở tên người tu chân trên người mặc ngân lóng lánh tinh khải hội tụ thành nhuệ không mà khi dòng lũ bằng sát. Thép, ma nhờ me nhảy vào thú triều bên trong sau đó, xe la như bẻ cánh khô chấn động không gì sánh nổi âm hiệu, nghe được tất cả mọi người đều đầu đầy mồ hôi đối với sắp xuất hiện huyền cốt chiến khải. Càng la tràn ngập tháng 10 năm 2000 phân hiếu kỳ xem ra lần này, đại hoang chiến viện thực sự là lai giả bất thiện, thiện giả không đến ai chỉ là nghe đoạn này quảng cáo khí thế, liền biết bọn họ đối với huyền cốt chiến khải tuyệt đối có lòng tin, đại hoang chiến viện cũng thật là giữ được bình tĩnh. Trước đó một chút phong thanh đều không tiết lộ mãi đến tận pháp bảo hội trợ thừa NG mới ung dung thong thả địa vạch trần đáp án, này quảng cáo đánh cho không sai. Chờ một lúc ta ngược lại tờ hờ tờ ra phải cố gắng nhìn một cái, bọn họ tinh khải, có hay không cùng quảng cáo nói khoác như thế lợi hại, phần lớn khán giả khẩu vị đều cao cao điếu lên mà hôn tạp, trong đó tinh anh phái luyện khí sư, đặc biệt đến từ mô y cao y đối thủ cạnh tranh luyện khí sư, thái độ lại có sự khác biệt, phần lớn người đều xem thường, đại hoang chiến viện căn bản không có chân tài thật học, chỉ là ở cố làm ra vẻ bí ẩn thôi, được xưng luyện chế thành công. Ai biết chờ một lúc sẽ nằm cái thứ gì đi ra, đừng tưởng rằng ở chiến giáp thượng nở dê nạ một đài tinh não, là có thể xem như là tinh khải coi như thật sự luyện chế thành công. Tính có thể xác định qua quyết bình bình tính năng qua quyết bình bình một điểm vẫn không có gì quan trọng, then chốt là ổn định tính. Ai biết có thể hay không như năm ngoái như thế, lại phát. Sinh nổ tung đại gia vẫn là đem linh năng tâm chắn đều kích thích ra đến đây đi tham quan đại hoàng chiến viện pha tờ triển đài. Nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng A Tam Đại Pháp bảo tạp chí cùng tinh khải thế giới phóng viên, dù sao muốn khách quan một ít, tạo thành vòng nhỏ, châu đầu ghé thai lên, đoạn này chỉ nghe thanh không gặp một thân thông ba ho quảng cáo, xác thực phi thường xảo diệu, hơn nữa có thể thấy, đại hoang chiến viện tinh khải, xe la lờ ý thành phẩm rẻ tiền, có thể lượng lớn. Trang bị làm điểm bán ngẫm lại xem, dòng dã một chiến đoàn, hơn 1.000 tên chiến sĩ đều trang bị tinh khải, trở thành toàn tinh khải chiến đoàn. Chỉ cần tính năng không phải quá kém, xác thực là tung hoành năng dọc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ai chính là không biết, làm toàn liên bang tiện nghi nhất tinh khải, huyền cốt chiến khải tính năng cùng cái khác tinh khải sẽ tương kém bao nhiêu, mau nhìn, đếm ngược muốn kết thúc, đáp án sắp công bố cuối cùng ngũ giây ngũ 4-3-2-1-0. Theo đếm ngược quy linh, sương mù trục thưa dần, như trên chiến trường khói thuốc súng, bị một trận gió nhẹ xé nát hiện ra ở mờ y ngan ở con mắt phía trước. là một mảnh trông rất sống động thành thị bao giờ, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, xa xa khói đặc cuồn cuộn, vài tòa sụp đổ phong ốc, cha lại đang thiêu đốt hừng hực mà ơ ở trên đất, nằm đầy nhân loại cùng yêu thú thi thể, bị ăn mòn tinh từ pháo, thiêu đốt chiến xa có chút là thực vật mô hình, có chút là huyền quang chế tạo ra đến. Không gian ba chiều bóng mờ, hỗ tương đan xen vào nhau, tạo thành một tòa cực kỳ chân thực chiến hậu thành hoang, thậm chí ngay cả trong không khí, đều trôi nổi nồng nặc mùi máu tanh, yêu thú tao xú, linh năng nổ tung sau khi tàn lưu lại, gây mùi lưu hình khí tức rõ ràng chỉ có hơn 1.000 mét vuông pha tờ trên đài. Thông qua như vậy xảo diệu bố trí, lợi dụng không gian ba chiều hiệu quả cùng nhân loại ảo giác, phảng phất vô hạn duyên thân, lập tức mở rộng GAPMILN mà ở sân khấu phía trước bắt mắt nhất vị trí, tất cả mọi người tầm mắt đan sen trung tâm, một tên ăn mặc tinh khải người tu chân quỳ một chân trên đất, trầm trọng thở dốc hàn ở tựa hồ vừa trải qua một hồi khốc liệt chém giết, tinh khải liền xiển, thủng trăm ngàn lỗ, bị yêu thú nọc độc ăn mòn đến dì xét loang lổ, hơi động liền muốn vụn vặt thở dốc chốc lát, người tu chân này khó khăn chạm lên bốn phía tối sầm lại, bảy, ta mở vệ sáng lập tức đánh tới trên người hắn, để đại gia rõ ràng cực kỳ nhìn thấy hàn ở thảm. Trạng bộ này tinh khải, xác thực là nát đến không thể lại nát quỷ dị ra trận phương thức, trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người kinh ngạc hô khẽ, thanh đại gia vừa không nghĩ tới đại hoang chiến viện sẽ đem sân khấu bố trí đến độc đặc như thế, hoàn toàn hàng nhái chiến địa hiệu quả, càng không có nghĩ tới huyền cốt chiến khải lần thứ nhất bày ra ở trước mặt người đời, dĩ nhiên là như vậy một bộ vô cùng thê thảm tư thái trên người mặc rách nát huyền cốt chiến khải người tu chân, lạnh lùng nhìn. Mọi người một chút cứ việc khuôn mặt bị dì xét loang lổ thiết giáp che đậy, thông qua màu đỏ tươi tinh mắt tản mát ra là nhờ leo sắc ý, vẫn là khiến không ít người đều hơi run không tự chủ được địa rút lui một bước. Sau đó, người tu chân này xoay người, một bước một vết chân, hướng về thiêu đốt thành thị nơi sâu xa đi đến. Các vị đạo hữu, các vị tin tức giới bằng hữu, đại gia vừa nhìn thấy xe là chúng ta đại hoàng chiến viện tối mơ y luyện chế thành công huyền cốt chiến khải, liên quan với toàn thể tính năng cùng quá trình luyện chế, xin cho phép ta là đại gia giới thiệu Nguyên Mạn Thu cùng đông đảo cây cỏ phái luyện khí sư, từ thành thị bo dơ chung đi ra, cười tủm tỉm nói rằng trợn, giữa bầu trời chậm rãi hiện ra mười mấy tấm màn ánh sáng lớn, huyền cốt chiến khải thiết kế thảo đồ, tính năng tham số cùng với một ít trong quá trình luyện chế cảnh tượng, tất cả đều biểu diễn ra, trong đó cường điệu chỉ ra hai cái, một trong số đó, huyền cốt chiến khải là toàn liên bang tiện nghi nhất. Tinh khải đồng loại hình lại còn phẩm gia ca, chí ít tiện nghi một phần tư. Thứ hai, huyền cốt chiến khải cơ sở kỹ thuật, đến từ biển sao đế quốc thời đại pháp bảo mảnh vỡ. Trải qua 20 năm nỗ lực, đại hoang chiến viện luyện khí hệ đã đem cái này pháp bảo mảnh vỡ chung kỹ thuật hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Vì lẽ đó gia ca tuy rằng tiện nghi, phẩm chất cũng tuyệt đối có bảo đảm có thể so với biển sao đế quốc thời đại quân đội chế tạo tinh khải. Có điều, phần lớn khán giả sự chú ý đều không ở Nguyên Mạn Thu trên người, bởi vì la vừa nay chấn động lên sàn người tu chân kia, điều động tàn tạ không thể tả huyền cốt chiến khải, đi tới sân khấu phía sau một chỗ trên đài cao, từ bên dưới đài cao diện, chậm rãi bay lên một bộ tinh khải chuyên dụng sức mạnh kiểm tra khí, mặt trên tra lại treo lơ lư nở dê một 10 phút đếm ngược bài người tu chân cất bước thành cung, quỷ hệ nở pha y sâu sắc thu ở bên hông tỏa ra nóng rực khí tức hà nở muốn kiểm tra sức mạnh tinh khải đều nát thành như vậy, có thể phát huy ra bao lớn tác dụng ta rõ ràng, đại hoang chiến viện ý tứ là, bọn họ tinh khải xe lại như thế chắc nịch dùng bền, dù cho nát thành bộ dáng này như thường có thể phát huy ra cường hãn tính năng, nhưng lại không biết, cái tên này có thể nổ ra rất mạnh sức mạnh 5 tờ N10 tờ N15 tấn đùng ở muôn người chú ý chung, người tu chân này bước chân bất động, lưng vừa kéo, như tiềm long ra thủy, đột nhiên nổ ra một quyền, đánh cho sức mạnh kiểm tra khí qua lại loạn lác. Đùng đùng đùng. Đùng nhảy ra một loạt con số, 999 kg, hiện trường tất cả xôn xao, tất cả mọi người vẻ mặt nhất thời trơ nên, đặc biệt quái lạ không phải quá mạnh, mà là quá yếu, này liền một tờ N cũng chưa tới, đùa gì thế, ta coi như không mặc tinh khải, toàn lực một đấm xuất ra đi, sức mạnh chính xa cờ một tờ N a, như vậy tinh khải, cha lại xuyên nó làm gì, tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng như vậy tính năng. Liền nữ A điếm tăng cường tác dụng QNZ không có, thực sự không cái gì có thể khoe khoang, đại. Hoang chiến viện đến tột cùng dở cho quỷ gì, người tu chân kiếp nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, quỷ hệ nở pha ý vừa thu hồi, bên tra y quyền trong nháy mắt đánh ra lần này sức mạnh thì càng yếu đi, chỉ có 888-88kg. Mọi người bất mãn tiếng bàn luận càng ngày càng hưởng nguyên mạn thu nhưng là nụ cười bất biến, tiếp tục giới thiệu huyền cốt chiến khải tính năng tham số người tu chân kia đối với mọi người nghi vấn là mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, quỷ hệ nở pha y. Lần thứ 2 nổ ra, 999-99kg bên tra y quyền tiếp tục, 888-88kg nhanh tay nhanh mắt, 999-99kg, 888-88kg người tu chân này lại như là máy móc bình thường chính xác, mỗi một quyền trong lúc đó khoảng cách hầu như hoàn toàn nhất trí, mà mỗi một quyền sức mạnh không kém chút nào, quỷ hệ nở pha y đều là 999-99kg. Bên tra y quyền đều là 888-88kg sau 1 phút, bất mãn tiếng bàn luận yếu ớt rất nhiều 2 phút sau khi, bất mãn tiếng bàn luận hoàn toàn biến mất sau 3 phút, người tu chân này tra lại ở. Ung dung thong thả địa trà đạp quyền địa, HN đã nổ ra MEI trăm quyền, trước sau sức mạnh khống chế ở 999-99 cùng 888-88-2KI trị số thừa NG hết thể khán giả cái chán đều bô cờ lên mồ hôi lạnh sau 4 phút. Tiếng bàn luận xôn xao lại hưởng lên, nhưng là kinh ngạc vô cùng cùng kinh ngạc hết thể khán giả cuối cùng đã rõ ràng rồi, đại hoang chiến viện chính đang biểu diễn, cũng không phải tinh khải cực hạn sức mạnh, mà là quái vật cấp bậc ổn định tính cùng sức khống chế này, này đại tinh. Khải thật đáng sợ đi, rách nát thành bộ dáng này, nổ ra MEI trăm quyền, nhưng từ đầu tới cuối duy trì ở đồng dạng cường độ tiến lên nếu ta nói, điều động tinh khải người này. Mới thật sự là đáng sợ tinh khải tăng cường tác dụng cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn tự thân đối với sức mạnh trường khống, đến một mức độ khó mà tin nổi không sai. Cái tên này tuyệt đối là một tên vương bài khải sư, không biết đại hoang chiến viện từ đâu nhi đảo đến rồi như thế một cái quái vật.